Chàng dệt quyền thế, chương 620, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sự sợ hãi của lão cửu đạo môn và những người khác không có nghĩa là Bùi Nguyên Minh cũng sợ hãi. Lúc này Bùi Nguyên Minh vẫn đứng chắp tay, mang theo một loại phong thái khí thôn sơn hà vậy. Không có một chút thay đổi cảm xúc nào vì sự xuất hiện của những người này. Cả nhà họ Bối nhìn cảnh này, đều phẫn nộ. Bùi Nguyên Minh, mày thậm chí còn không nhận ra, mình sắp phải đối mặt với điều gì à, Bối Hoàng chết chế nhạo. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, Bùi Nguyên Minh cũng mỉm cười gật đầu. Cười, cười con mẹ mày, để lát tao xem mày có thể cười được như thế nào. Mấy người xung quanh anh chỉ là tiểu đệ trước mặt Lý Bảo Tuân mà thôi. Nhà họ Bối hết lần này đến lần khác chế nhạo, Bùi Nguyên Minh này đúng là không biết trời, cao đất rộng, chẳng bao lâu, phía đằng sau Lý Bảo Tuân hơn 10 người đàn ông cầm dao trong tay đi ra. Đây là, thủ hạ đao mã đán của Lý Bảo Tuân. Mọi người đều là bậc thầy chém người. Khi nhìn thấy nhóm người này, công tử Hải là người đầu tiên lên tiếng. Nói trắng ra anh ta là một người buôn lậu, và anh ta là người thành thạo nhất trong những việc này. Mỗi người trong đao mã đán của Lý Bảo Tuân đều là cao thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng trên đường, nói chung là một người có thể chơi cùng lúc 3 hoặc 5 ông lớn mà không thành vấn đề. Lý Bảo Tuân thường xử lý vấn đề tùy tùy tiện tiện cho vài đao mã đán ra giải quyết là xong. Hôm nay tất cả đao mã đán cùng xuất hiện, đây là lần đầu tiên ở Dương Thành. Ngoài đao mã đán ra, lúc này phía sau còn có một đám người áo đen, nhìn thoáng qua đã có hàng trăm người cộng. Với đám người của chị Hồng cộng lại ít nhất cũng có 1.000 người. Giờ phút này có mấy nghìn người tụ tập, bọn họ đi qua, mỗi một người đều cười lạnh, trận chiến này có thể dọa chết vô số người. Ngay cả hai gia tộc hạng nhất như nhà họ Vân, nhà họ Nạp Lan các loại cũng sẽ thất vọng sau trận chiến này. Toàn bộ Dương Thành có thể bỏ qua trận chiến này, chỉ có bầu trời Dương Thành, nhà họ Bùi. Mà tình hình như vậy, đối với nhà họ Bối mà nói cũng đã là đỉnh cao sức mạnh rồi. Vì vậy, nhà họ Bối rất tin tưởng, bọn họ đem người bảo vệ gia tộc mình, còn có thủ vệ lực lượng trên đường cũng đều gọi tới. Mọi người cộng lại đã lên đến gần 500 rồi, tổng số những người này là gần 2.000. Nhìn thấy trận chiến đen kịt này, công tử Hải, lão cửu đạo môn và những người khác đều giật mình. Nhất thời cảm thấy chân mình mềm nhũn, có quá nhiều người, làm thế nào để có thể chiến đấu? Vợ chồng Phùng Thiếu Bác đều là sợ đến mức choáng váng. Nhìn đám người dày đặc phía sau, ngay cả Lý Bảo Tuân cũng thở dài, Bối thế tử anh làm ầm ĩ lên sao? Chỉ tới đây với mấy chục người là được rồi, sao lại có nhiều người như vậy? Bối Thiếu Long cười, nói, làm cho anh chê cười rồi, hành động Bối Thiếu Long tôi bất quá, nhưng tôi luôn hành động thận trọng, tôi luôn cố gắng hết sức để chiến đấu, như vậy mới có thể tránh mọi rắc rối. Tốt, tôi đánh giá cao hành vi của Bối Thế Tử, hôm nay tôi sẽ vui đùa với Bối Thế Tử một chút. Lên, trong khi nói, Lý Bảo Tuân giơ tay phải vung mạnh, khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy 2.000 người chen chúc ra. Nhưng trong chốc lát ngôi mộ đã bị nước bao quanh. Khung cảnh thực sự, là 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Chưa nói đến một người, một con ruồi cũng không bay ra được. Còn những tên côn đồ này, tất cả đều ăn uống no nên lúc này chỉ có ý định giết người, mỗi người tay lăm lắm một con dao và một ống thép. Bây giờ chỉ cần Lý Bảo Tuân ra lệnh, họ sẽ cùng nhau hành động tấn công đến chết những người không biết tốt xấu này. Lý Bảo Tuân đi về phía trước cười nói, Ngô Kim Hổ, công tử Hải, lão cửu đạo môn, nể tình mọi người đều là người trên đường Dương Thành, chỉ cần các ngươi quỳ xuống tôi sẽ bỏ qua. Cách chương,